Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Cứu khổ đầu hoan. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, hắn bị Hàm Nô đề cử vào đến, lần nữa ném ở trên đất. Trầm Lãng nhìn Lan người điên nói, ngươi muốn giả ngây giả dại tùy ngươi, nhưng ngươi đã 30 mấy tuổi, ngươi còn có bao nhiêu năm, ngươi còn có thể trông cậy vào người nào? Lan người điên run lên, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa ôm Trầm Lãng bắp đùi gào khóc cầu xin. Hoàn toàn một bộ không cần mặt mũi bộ dạng, Trầm công tử buông tha ta đi, ta thật không được, ta đều là khoác lác, đều là gạt người, ta thầy tướng số cho tới bây giờ sẽ không có chuẩn qua a. Ta là xem rất nhiều tạp thư sách giải trí, thế nhưng ta không có đứng đắn đã được đi học, cũng không có tham gia qua bất luận cái gì khoa cử huấn luyện. Cái này thủ đô khoa cử càng là bảng tử thần, ta liền tú tài đều kiểm tra không trúng, càng chưa nói trúng cử, càng chưa nói bài danh 3 vị trí đầu. Giết ta cũng làm không được. Hơn nữa 10 người kia đều là nửa tàn tật, chưa từng có luyện qua võ. Một cái nửa tháng muốn võ cử cao trung, làm sao có thể? Trầm công tử ngươi có phải hay không phát mộng à? Ninh Chính nói, Trầm Lãng, Toán, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu với ngươi? Nhìn trước mắt Lan người điên cái này thấp hèn dáng vẻ, thật là khiến người ta hận không thể một cái tát đập chết. Trầm Lãng không nói hai lời, hướng hắn ném qua một phần tối nghĩa hết sức luận án. Thượng hạ hai thiên chọn mấy ngàn chữ nhiều, điểm hương, một nén nhang điểm lên. Lan người điên, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, muốn đem cái này 5.000 chữ thuộc hết, như thuộc lòng không xong nói, ta đã đem ngươi thiến rơi. Vũ Liệt, dao nhỏ, Vũ Liệt không nói hai lời, trực tiếp rút ra loan đao, đặt ở Lan người điên chim lên. Tức thì, Lan người điên hầu như muốn hù dọa phát niệu, hận không thể đem chim co đến trong bụng đi. Trầm công tử không muốn chơi, sẽ chết người đấy, Lan người điên cầu khẩn nói. Trầm Lãng nói, ngươi thời gian không nhiều lắm, chỉ có thời gian một nén nhang, thuộc lòng không được hết liền thiến rơi, ta nói được thì làm được. Tức thì, cái này Lan người điên cầm Trầm Lãng luận án, đọc nhanh như gió mà xem, chọn 5.000 chữ, không sai biệt lắm 20 trang tả hữu, một sấp thật dày, hơn nữa còn là tối nghĩa luận án, cái này một nén nhang chỉ có không đến nửa tiếng đồng hồ. Người bình thường sợ rằng đọc cũng rất khó đọc xong, càng chưa nói thuộc lòng, coi như là thiên tài, cũng chí ít cần nhất ngày tài năng nhớ xuống. Này thì cái này Lan người điên phảng phất hoàn toàn tiến nhập mặt khác một cái trạng thái. Trong miệng hắn mặc niệm, con mắt cực nhanh di động, Vũ Liệt dao nhỏ đang ở chim của hắn lên, làm cho hắn cả người run lẩy bẩy. Quả nhiên, không đến nửa tiếng đồng hồ, một nén nhang kết thúc. Đã đến giờ, Trầm Lãng đoạt lấy 20 trang luận án nói, toàn bộ nhớ xuống, thuộc lòng không ra được đã bị thiến. Lan người điên nhắm mắt lại, thật nhanh đọc thuộc lòng. Cố, tiểu cố, hữu chi bất tất nhiên, vô chi tất bất nhiên, thể giá, nhược hữu đoan, đại cố, hữu chi tất vô nhiên, nhược kiến chi thành kiến giá, thể nhược nhị chi nhất, xích chi đoan giá, chi tài, chi giá giả, sở dĩ chi giá, nhi tất chi, nhược minh, lự, lự giá giả, dĩ kỳ chi hữu cầu giá, nhi bất tất đắc chi, nhược nghễ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, nhưng mồm miệng rõ ràng, khoảng chừng 15 phân chung, sẽ đem 5.000 chữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ đọc thuộc lòng xuất hiện. Một chữ không kém, tức thì, Ninh Chính kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này trên vẫn còn có như này thiên tài sao? Cái này 5.000 chữ một nén nhang liền hoàn toàn đọc ra. Sau đó, Trầm Lãng thuận miệng hỏi ra vài cái số học đề, bất kể là tăng giảm thặng dư, mặc kệ có nhiều thiếu con số, mặc kệ nhiều khó khăn, Trầm Lãng mới vừa hỏi ra đề mục, tối đa không cao hơn 4-5 giây, hắn liền cho ra đáp án, hơn nữa hoàn toàn chuẩn xác. Ninh Chính thật không gì sánh được kinh diễm, cái này Lan người điên tài hoa, cũng không tránh khỏi quá kinh người a. Trầm Lãng lợi hại hơn, dĩ nhiên theo một đống ăn mày chung, phát hiện Lan người điên cái này thiên tài, không chỉ là Ninh Chính kinh diễm, Trầm Lãng cũng xem thế là đủ rồi. Trong vòng nửa canh giờ đọc thuộc lòng 5.000 chữ, Trầm Lãng cũng có thể làm được. Nhưng hắn dựa vào là trí não, mà Lan người điên hoàn toàn dựa vào đúng là đã gặp qua là không quên được thiên phú. Thật là quá trâu bò, Trầm Lãng đều mặc cảm, thuộc hết về sau, Lan người điên đáng thương nói, Trầm công tử, ta có thể đi tiểu tiện, thuận liền đổi một cái quần sao, thật hù dọa phát niệu, Trầm Lãng phất tay một cái. Hàm nô dẫn theo Lan người điên đi tắm chim, đổi quần, Lan người điên một bên phát niệu, vừa nói, hàm nô cô nương, kỳ thực nam nhân thứ này không thể quang xem đầu, cũng không có thể xem lực bền bỉ, then chốt vẫn là kỹ xảo, tứ lạc bạt thiên cân hiểu không? Hàm nô cô nương, ta biết ngươi nghe qua ta Lan người điên rất nhiều đồn đãi, ta có thể nói cho ngươi. Cái kia đều là thật, nhưng này đều là ta phóng đãng không kềm chế được mặt nạ mà thôi. Ngươi muốn giải khai chân chính bản thân sao? Lúc nửa đêm, hoan nghênh tới nhà của ta, chúng ta có thể tham khảo lẫn nhau một cái nửa đời trước. Đồng thời triển vọng một cái tuổi già. Hàm nô khinh thường liếc nhìn hắn một cái nói, không nên uổng phí tinh thần, ngươi đại khái đủ không được ta bên trong. Lan người điên lại một lần nữa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt. Lại một lần nữa ôm bắp đùi của hắn gào khóc. Trầm công tử, ta tuy là đã gặp qua là không quên được. Ta mặc dù là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng ta thật không có đứng đắn đã được đi học. Ta nhìn thư đều phi thường tạp, không có một bản liên quan tới khoa cử. Ngươi để cho ta tham gia khoa cử sát hạch, thật không được. Ta thật kiểm tra không trúng. Trầm Lãng nói, văn khoa cử chủ yếu dựa vào là sách luận họa thơ. Ta đã chuẩn bị hơn 1.000 thiên sách luận, mấy ngàn bài thơ, trong vòng hơn một tháng ngươi nhớ xuống hoàn toàn không thành vấn đề. Lan người điên nói, nhớ xuống cũng vô dụng thôi, đặt đề xác suất quá thấp. Trầm Lãng nói, ngươi là một cái thiên tài, ngươi không phải Kim Mộc Thông. Nhớ xuống hơn 1.000 thiên sách luận, lẽ nào ngươi còn sẽ không viết sao? Đọc thuộc thơ ca 300 thủ, sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm. Tức thì, ở bên trên liều mạng sao chép sách luận Kim Mộc Thông ngẩng đầu nhìn tỷ phu giống nhau. Tỷ phu ngươi dạy người khác, để ta làm cái gì a? Đương thời một chiêu này hắn thử qua, nhưng cũng xấu hổ mà thất bại. Bất quá hắn chỉ thuộc lòng mấy chục thiên. Hiện tại tỷ phu dĩ nhiên cho cái người điên này chuẩn bị 1.000 thiên. Thực sự quá điên cuồng. Trầm Lãng nói, Lan người điên, ta liền hỏi ngươi trong một tháng có thể hay không thuộc lòng hạ 1.000 thiên sách luận. Lan người điên gật đầu nói, có thể. Trầm Lãng nói, cái kia thuộc hết 1.000 thiên về sau, ngươi có thể không thể thuần thục mượn dùng. Căn cứ bất kỳ đề mục nào viết ra một phần ưu tú sách luận xuất hiện. Lan người điên nói, hiếm có luận án không được. Thế nhưng ứng phó khoa cử sát hạch, hẳn là được. Trầm Lãng nói, cái kia không phải thành. Lan người điên lại một lần nữa quỳ xuống. Ôm Trầm Lãng bắp đùi nói, ân, ta là có thể, nhưng ta những huynh đệ kia không được a. Luyện võ không thể học như con két cứng rắn thuộc lòng a. Không có 10 năm công căn bản không được a. Nhạc quốc võ cử chủ yếu kiểm tra 4 dạng: cử trọng, cưỡi ngựa bắn cung, bước bắn, mã tấu, quả thực không có 10 năm công, căn bản là không thể thành công. trầm lắng hỏi, đại ngốc, ngươi học qua bắn tên sao? Đại ngốc lắc đầu nói, không có a. Trầm lắng nói, Vũ Liệt, ngươi ở đây 200 bước bên ngoài điểm một căn ngọn nến. Vũ Liệt đi ra ngoài, ở sân 200 bước bên ngoài đốt một điếu ngọn nến. Cũng may mà đây là nguyên lai trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Hơn nữa bị đốt hơn phân nửa, san thành bình địa, cho nên mới có như vậy địa phương trống trải. Trầm lắng nói, đại ngốc, bắn diệt cái kia ngọn nến. Ồ, đại ngốc gật đầu, nhưng sau hắn theo liền cử cung. Căn bản là không được nhắm vào. Dương cung tài tên, bắn ra, siêu, khoảng khắc về sau, 200 bước bên ngoài ngọn nến ngọn lửa bị bắn trúng tắt. Cái này khiến đến Phiên Lan người điên kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng học qua bắn tên, dĩ nhiên có thể lợi hại như vậy. Trầm lắng nói, ở một cái nào đó cấp bậc bên trong, huyết mạch thiên phú nghiền ép tất cả. Lan người điên ngươi cái kia 10 cái huynh đệ cái gì huyết mạch? Ngươi lẽ nào lại không biết? Lan người điên không dám tin nhìn Trầm Lãng. Nhưng về sau, hắn lắc lắc đầu nói. Trầm công tử, ta thật không biết. Trầm Lãng nói, ngươi không biết. Ngươi hoa mười mấy năm thời gian đi tìm đến bọn họ. Đồng thời đem hắn nhóm mỗi một người đều hội tụ đến bên cạnh ngươi bảo vệ. Lan người điên lắc đầu nói, ta cái gì cũng không biết. Trầm lắng nói, các ngươi nhóm này lại có bao nhiêu người? Ta không biết, nhưng đều là thiên tài. Lam Bảo, Khổ Đầu Hoan vân vân. Chỉ bất quá những thứ này người bị hào môn quý tộc nhận nuôi. Mà bên cạnh ngươi những thứ này người trở thành ăn mày cùng kẻ lang thang. Cả đời đều bị làm lỡ. Lan người điên khóc giống nói. Muộn, Trầm công tử, hiện tại đã muộn, bọn họ đều đã phế. Bọn hắn huyết mạch làm cho thân thể bọn họ phát sinh nhiễu sóng. Toàn bộ đều biến thành nửa tàn tật. Trầm lắng nói, chưa chắc liền muộn, ta tới muốn làm pháp. Nhưng về sau, hắn tiến lên phát Lan người điên bả vai nói, ngươi chỉ để ý chính ngươi, hảo hảo thuộc lòng sách luận. Chuẩn bị thật tốt một cái nửa tháng sau khoa cử. Ngươi cái kia 10 cái huynh đệ giao cho ta. Ta muốn biện pháp kích hoạt bọn họ trong cơ thể huyết mạch. Tin tưởng ta, một cái nửa tháng về sau, ta sẽ cho các ngươi sáng tạo trước nay chưa có kỳ tích. Ta sẽ cho các ngươi khiếp sợ toàn bộ nhạc quốc. Ta sẽ cho các ngươi quang mang bắn ra bốn phía. Lan người điên nhìn Trầm Lãng. Ánh mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt nói, cái kia còn có một người đâu, 10 cái bách hộ có, còn có một cái thiên hộ đâu. Trầm lắng nói, hắn đang ở tao ngộ trước nay chưa có kiếp nạn, nếu như có thể vượt qua, vậy thì trở thành vô địch thống soái, như làm khó dễ cái này nhất kiếp, vậy coi như làm hắn phế. Ngoặc kép chấm chấm, chắc Chiêu Nhan ló đầu ra ngoài xem một hồi. Chỉ thấy được Khổ Đầu Hoan thi thể ở trong nước sông chìm nổi, không ngừng hướng hạ du trôi đi, khoảng khắc về sau liền đã biến mất. Trác Chiêu Nhan trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói, thế giới này trên không đáng giá tiền nhất chính là không có đầu óc vũ phu. Nhưng về sau nàng xoay người rời đi. Bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh, hai trước hai về sau bảo vệ nàng. Tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, hơn nữa thân phận phi thường thần bí, không chỉ có riêng là ẩn nguyên hội. Phía trước Trầm Lãng nói qua, Trác Chiêu Nhan không chỉ là ẩn nguyên hội người, khả năng còn thân phụ nào đó chủng thần bí sứ mệnh. Nộ giang hạ du 20 dặm chỗ, Khổ Đầu Hoan thi thể không ngừng mà trầm luân, chỉ lát nữa là phải triệt để táng thân với giang bụng bên trong. Bỗng nhiên một thân ảnh, dường như phi diều hâu một dạng theo mặt sông cướp đoạt. Một tay lấy trong nước sông Khổ Đầu Hoan nhắc tới, nhưng sau cực nhanh trở lại bờ sông lên. Người này, chính là kiếm vương Lý Thiên Thu. Bên bờ, Lý Thiên Thu đem Khổ Đầu Hoan đặt ở đất bằng phẳng lên. Nghe tim đập, không có a, nghe hô hấp cũng không có a, dường như chết hẳn, chẳng qua sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Kiếm vương Lý Thiên Thu mang theo Khổ Đầu Hoan thi thể hướng thủ đô chạy như điên. CVT, đặt cửa đi nào, chết hay sống a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.